Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3063, lại gặp Đinh Vân Hải. Bây giờ, Cổ Phong bộ dáng như vậy, căn bản không cần dịch dung, bởi vì không dịch dung, cũng không người nhìn ra được Cổ Phong dung mạo. Cổ Phong chỉ cảm thấy, bản thân lại cũng không có khí lực, sau lưng cánh chim, đều đã vỗ không được, lập tức. Từ bầu trời bên trong rơi xuống. Chủ nhân, Tham Long biến hóa mấy trượng dài. Trực tiếp đem Cổ Phong tiếp được. Cha, ngươi thế nào? Ba ba, Cổ Tiểu Tuyền nước mắt điên cuồng chảy xuôi. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Không không biến thành kim sắc khỉ nhỏ bộ dáng. Ở một bên cũng là như thế. Không có việc gì, tạm thời không chết được. Cổ Phong trên mặt không có nửa phần huyết sắc. Bờ môi cũng là một mảnh khô cạn trắng bạch, cứng rắn nặn ra vẻ mỉm cười. Đón lấy, Cổ Phong hướng trong miệng, nhét vào một cái đan dược. Những đan dược này, toàn bộ đều là trường nguyên đan. Cổ Phong không có nói cho Cổ Tiểu Tuyên, mình cũng là không nghĩ tới. Dẫn động tinh thần, mang tới tác dụng phụ lớn như vậy. Chẳng những cơ hồ hút khô Cổ Phong toàn bộ thọ nguyên. Bước vào thần cảnh. Cho dù là cấp thấp nhất thần linh tu giả, cũng có 100 vạn năm thọ nguyên, mà Cổ Phong bây giờ còn sót lại thọ nguyên, chỉ sợ liền một năm cũng chưa tới. Nuốt vào trường nguyên đan, Cổ Phong thọ nguyên, bắt đầu gia tăng, nhưng mà, gia tăng đến 1 vạn năm thời điểm, liền lại cũng không tăng trưởng. Cổ Phong không cam tâm, lại là đem trường nguyên đan cùng tăng hiệu đan cùng một chỗ nuốt vào. Nhưng mà thọ nguyên như cũ chỉ khôi phục đến 1 vạn năm. Hỏng bét, Cổ Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Loại tình huống này, chỉ có một lời giải thích. Bản thân căn cơ bị hao tổn. Ở tiên cảnh, này căn cơ, có thể gọi là tiên căn. Mà ở thần cảnh, này căn cơ, liền có thể gọi thần căn. Lấy thần linh cảnh tu giả thần căn, là có thể sống 100 vạn năm. Nếu như thần căn không có bị hao tổn, bởi vì ngoài ý muốn, thiếu thốn bao nhiêu thọ nguyên còn không sợ, còn có thể bù lại. Nhưng nếu như thần căn bị hao tổn, đó cũng không giống nhau. Bây giờ Cổ Phong thần căn bị hao tổn nghiêm trọng, tương đương với chỉ có thể sống 1 vạn năm. Cho nên, Cổ Phong làm sao bù đắp thọ nguyên, đều vô dụng, nhiều nhất liền có thể sống 1 vạn năm. Mà thần căn bị hao tổn, không phải bất luận cái gì linh đan diệu dược có thể bù đắp, chỉ có một cái biện pháp. Chủ nhân, loại tình huống này, biện pháp duy nhất, chính là đột phá. Một khi ngươi đột phá đến thần vương cảnh, kinh lịch thần vương kiếp, thần căn thuế biến, khô mộc phùng xuân, mới có thể đem bị tổn thương căn cơ bù đắp. Lão ngư thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Đi tới thần giới về sau, lão ngư dần dần hồi phục một chút đã từng ký ức. Cũng là đã biết không ít sự tình. Cổ Phong nghe thấy gật đầu một cái. Cái này đích xác là biện pháp duy nhất. Một khi bản thân đột phá, bước vào thần vương cảnh, chẳng những thần căn có thể triệt để khôi phục, thọ nguyên cũng sẽ bạo tăng đến 200 vạn năm. Bây giờ Cổ Phong tuổi tác, không tính cái kia ở Cửu Châu giới dừng lại ngủ say 9.000 năm. Đúng lúc là 1 vạn năm. Nói cách khác, Cổ Phong nhất định phải ở sau đó 1 vạn năm bên trong. Cũng chính là mình 2 vạn tuổi trước đó. Đột phá đến thần vương cảnh. Bây giờ, Cổ Phong chỉ có thần linh lục trọng. 1 vạn năm, đối với người thường mà nói. Đột phá đến thần vương, là căn bản không đủ. Không nói thần linh cửu trọng. Chính là cái kia cực hạn thần linh cùng thần vương ở giữa ngăn cách. Loại người bình thường, không có cái mấy trăm ngàn năm. Thậm chí phải 10 vạn năm, cũng là không phá nổi. Cũng may thần căn bị tổn thương bộ phận, cùng thọ nguyên có quan hệ. Cổ Phong cảm giác một chút, mặc dù mình bị thương rất nặng, căn cơ cũng bị hao tổn, nhưng tu vi không có rơi xuống. Nói cách khác, bị tổn thương bộ phận kia thần căn, cùng tu vi tư chất không có quan hệ. Nói đơn giản, Cổ Phong sau này tốc độ tu luyện sẽ không nhận một lần này bị thương ảnh hưởng. Bất quá, bây giờ Cổ Phong thoạt nhìn, giống như là hơn 90 vạn tuổi xế chiều lão giả. đầy người khí tang thương. Hiển nhiên cái này dung mạo cùng trạng thái thân thể là tạm thời không cách nào khôi phục. Tất cả những thứ này, Cổ Phong căn bản không có đoán trước. Mặc dù trước đó dự liệu được, dẫn động tinh thần, tất nhiên muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng cái này đại giới, cũng đích xác quá lớn. Bất quá lại cho Cổ Phong một cơ hội mà nói. Cổ Phong như cũ chọn làm như thế. Lúc ấy loại tình huống đó, Cổ Phong không có lựa chọn nào khác. Tham Long, đi. Cổ Phong mở miệng, hắn không muốn lại trì hoãn nửa phần. Nếu quả thật bị đuổi kịp, lấy mình bây giờ trạng thái hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Mấy trăm năm, nguyên lai ngươi núp ở Thất Tự Tông. Cổ Phong xoay người nhìn lại, lập tức sắc mặt khó coi. Người trước mắt, không phải người khác, chính là Đinh Vân Hải. Đinh Vân Hải giờ phút này, trên mặt mang nhe răng cười. Không nghĩ tới ngươi biến thành bộ dáng này. Nếu không phải trước kia lợi dụng thần hồn khóa chặt khí tức của ngươi, thật đúng là không nhận ra. Sáu đại tông vây công Thất Tự Tông tin tức, Đinh Vân Hải ngẫu nhiên biết được, chính là lập tức đến đây, chuẩn bị vớt chút dầu nước. Mà vừa tới, còn chưa tiến vào Thất Tự Tông phạm vi bên trong, chính là có tu giả không ngừng thoát đi. Điều tra phía dưới, hắn nghe nói rất nhiều sự tình, không nghĩ tới Thất Tự Tông bên trong vậy mà đã xảy ra đại sự như thế. Liền Cực Hạn Thần Vương đều có vẫn lạc. Mà đồng thời, hắn nghe được một cái nhường hắn phấn chấn tin tức. Thất Tự Tông bên trong, một cái gọi Phong Lạc Trần Đan đạo trưởng lão, bên người có một cái tiểu nữ hài, còn có một cái viên loại thần thú, cùng một cái tích dịch loại thần thú. Họ Phong, tinh thông đan đạo, tiểu nữ hài. Đinh Vân Hải cơ hồ trong nháy mắt xác định hắn thân phận. Bất quá, Thất Tự Tông bên trong, đại chiến hỗn loạn, hắn không dám vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Về sau, hắn cảm thấy nơi xa có tinh thần vẫn lạc, càng không dám tới gần, thậm chí sợ trận chiến này lan đến gần mình đều có ý rời đi. Không nghĩ tới, lúc này, hắn cảm thấy Cổ Phong khí tức, bây giờ chờ đến đối phương, lại đối phương, vẫn là như thế nỏ hết đà bộ dáng. Bản thân quả nhiên là nhặt đại tiện nghi. Đinh Vân Hải, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Cổ Phong nhìn về phía Đinh Vân Hải, đáy mắt sát ý lộ ra. Hai người sớm đã là cừu hận bất cộng đái thiên, cũng không tất yếu có bất luận cái gì ngôn ngữ. Phong Lạc Trần, mới là tên thật của ngươi sao? Đến từ 72 tội giới tiểu tử. Đinh Vân Hải nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu. Ở năm đó Cổ Phong tiến vào không trung cấm khu thoát đi sau trong mấy trăm năm, Đinh Vân Hải chưa bao giờ dừng lại tìm kiếm Cổ Phong, điều tra Cổ Phong tin tức, mà hắn điều tra phát hiện, vị này Ứng Thiên Vũ cho thấy rất nhiều thủ đoạn, cùng hắn một đời trước căn bản không hợp. Hắn càng ngày càng hoài nghi, người này là giết con trai mình hung thủ không giả, nhưng hắn chỉ sợ không phải Ứng Thiên Vũ. Tăng thêm lão hắc đối Cổ Phong truy sát, đột nhiên để Đinh Vân Hải nghĩ tới một cái vô cùng có khả năng sự tình. Truyền văn, năm đó bốn đại thần vực người, cùng một chỗ tiến về Thiên Lao Cốc, tiến nhập 72 tội giới, thất bại tan tác mà quay trở về. Bốn đại thần vực nhất cấp tông môn thiên kiêu bị gãy cánh tay, thậm chí còn hao tổn rất nhiều người, liên hệ rất nhiều sự tình. Đinh Vân Hải xác nhận, chuyện này Ứng Thiên Vũ tất nhiên là 72 tội giới người, cho nên lão hắc mới có thể như vậy không ngừng dư lực truy sát. Mà 72 tội giới người đi ra, nếu như bắt lấy, giao cho phía trên, tuyệt đối một cái công lớn. Nếu biết, cũng tốt. Cổ Phong đạm ngữ, hết chương.